Lược Thiên Ký, chương 110, Đoạt Yêu Thi, gocchuyenaudio.com. Chúng đệ tử Thanh Vân còn đang kinh ngạc, Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra đi tới bên cạnh các đệ tử Đoán Chân Cốc. Chỉ vào đầy đất yêu thú thấp giọng nói, các ngươi bọn khốn kiếp này đều u mê sao, đầy đất yêu đan không biết nhặt ư, đều là tiền. Mau đoạt a, vừa nói chính mình dẫn đầu làm trước. Thật nhanh đem thi thể yêu thú đầy đất đá đến Đoán Chân Cốc đệ tử bên này. Thoáng cái tràn đầy một đống, những đệ tử Đoán Chân Cốc khác tỉnh ngộ, mặc dù cảm thấy trong một trường hợp nghiêm túc lại bắt đầu đoạt yêu đan có chút không thích hợp. Nhưng đệ tử dẫn đầu cũng làm như vậy chính mình còn chờ cái gì? Cũng đi theo đoạt lên, những người mấy sơn cốc khác thấy làm như vậy, cũng cảm thấy có chút hoang đường. Bất quá rốt cục vẫn phải có người nhịn không được, nhỏ giọng nói, mau đoạt sao, nếu không cũng bị bọn họ đoạt hết, những yêu đan này là có thể chính mình thu giữ. Vừa nghĩ như vậy, lập tức cũng có người gia nhập hàng ngũ đoạt yêu thi. Bất quá lúc này Đoán Chân Cốc đã đoạt gần như một nửa. Tê Hà Cốc đệ tử không đoạt, có mấy người nữ đệ tử yên lặng không nói tiến lên trị thương cho Lâm Thanh Tuyết. Người tiếp nhận đan hoàn đen xì kia, thì tại trầm mặc hồi lâu, lấy ra một thanh đao bạc nhỏ, đem đan hoàn phía trên dính chất nhầy cạo xuống, vừa trà sát một chút đan phấn, cẩn thận xem xét, sắc mặt lại càng khó coi, oán hận nhìn Lâm Thanh Tuyết một cái, thể diện của Tê Hà Cốc, cũng bị ngươi làm mất hết, hắn nói một câu, sau đó xoay người qua, nhìn không trung Hứa Linh Vân. Khe khẽ thở dài, bên cạnh hắn Tê Hà Cốc đệ tử cũng nghe được lời của hắn. Trong lòng nhất thời run lên, ánh mắt nhìn về Lâm Thanh Tuyết có chút phức tạp. Đã tra ra ư, Phương Hành chẳng biết lúc nào tới gần nơi này. Cười hì hì nhìn người đệ tử này, người này vẻ mặt phức tạp, trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ bẩm báo Linh Vân sư tỷ, để nàng định đoạt, hướng ta bẩm báo chuyện gì. Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, lại thấy trên không trung Hứa Linh Vân bỗng nhiên ném ra hồng lô của mình. Huyền chuyển trên không trung, đại phóng quang minh, sau đó hai cái hỏa lân quái xà đã bị nàng đả thương. Vùng vẫy dãy chết bị hồng lô phát ra ánh sáng bao phủ. Nhất thời càng lúc càng nhỏ, rồi sau đó bị hồng lô thu vào. Hồng lô cũng nhỏ đi, lọt vào trong tay Hứa Linh Vân. Thì ra là, sau khi Phương Hành chém giết hỏa lân quái xà kia, hai con hỏa lân quái xà khác còn lâu mới là đối thủ của Hứa Linh Vân. Chỉ hoãn chốc lát công phu, lại là Hứa Linh Vân chuẩn bị đem hai con hỏa lân quái xà đánh cho bị thương. Lấy lò luyện đan đưa bọn họ thu, hai con quái xà này trời xanh thích nuốt nham tương, tu luyện ra một thân hỏa thuộc tình yêu khí, có thể đem bọn họ luyện làm linh thú hộ lô. Bạch Hạc một tiếng thanh minh, chở Hứa Linh Vân đáp xuống, tóc nàng có chút lăng loạn, hiển nhiên trận chiến vừa rồi cũng có chút cố hết sức. Bất quá vẻ mặt nàng còn là phi thường bình thản, cũng không bị thương, Thanh Vân chân truyền danh tiếng, có thể tính xứng đáng cái tên. Tên nam đệ tử này thấy Hứa Linh Vân đáp xuống, liền đi tới phía sau, thấp giọng hướng nàng bẩm báo. Hứa Linh Vân thần sắc thay đổi dần. Ánh mắt không vui nhìn Lâm Thanh Tuyết, Tê Hà Cốc đệ tử còn đang chữa thương cho Lâm Thanh Tuyết lập tức rối rít rời khỏi bên người nàng. Lưu nàng một mình yên lặng ngồi dưới đất, Lâm Thanh Tuyết sở tác sở vi, trình độ nào đó đã không phải là ám hại đồng môn đơn giản như vậy, mà là tâm hoài bất quỹ, muốn đem đại sư tỷ Tê Hà Cốc của các nàng vùi lấp vào hiểm địa. Nếu Hứa Linh Vân là một người nhỏ nhen, tiện tay chém nàng cũng có thể. Hứa Linh Vân nhìn Lâm Thanh Tuyết một hồi lâu, cong ngón tay búng ra, một viên thuốc rơi vào trên váy Lâm Thanh Tuyết, đem viên thuốc này nuốt xuống đi. Lâm Thanh Tuyết nhặt lên đan dược vừa ngửi, sắc mặt đột biến, quy thức đan. Hứa Linh Vân thản nhiên nói, không sai, ta không muốn phạt ngươi cái gì, nhưng ngươi vừa làm chuyện gây nguy hại đến đồng môn, lần phù chiếu này không dẫn cũng được rồi, nuốt vào viên thuốc này, người khí huyết động lại, sinh lợi tiêu tức, đối với thương thế của ngươi cũng có lợi, mà ta sẽ đem ngươi thu vào động thiên giới chỉ, đợi đến phù chiếu hoàn thành, lại đem ngươi mang về tông môn, giao cho sư tôn xử trí. Lâm Thanh Tuyết đôi môi run rẩy, trong lòng hiểu được, đại khái mình thật không còn hy vọng. Ban đầu nàng dự định giết Phương Hành mà thất bại, lại bị Hứa Linh Vân cấm bế nửa năm. Sau khi đi ra, phát hiện mình bị Phương Hành tát hai cái, đã tại trong môn phái truyền ra, cùng hậu thanh tư tình cũng trong môn phái truyền ra. Thanh danh, tôn nghiêm cho tới tiền đồ của nàng, cũng phá hủy, thái độ của sư tôn đối với nàng cũng đại biến, cho là nàng cùng hậu thanh tư thông, tính tình không sạch sẽ, không chịu nổi truyền pháp. Ba năm này, nàng khắc khổ tu luyện, đem tu vi từ linh động tam trọng tăng lên tới linh động ngũ trọng. Ở trong hàng đệ tử bình thường, đã thuộc thượng giai, nhưng sư tôn cũng vẫn không thích nàng. Cho đến phù chiếu lần này xuất hiện, sư tôn để cho nàng cùng đệ tử khác cùng đi. Thật ra chính là một cái cơ hội. Nếu biểu hiện tốt, sư tôn có lẽ sẽ cho thêm nàng mấy phần sủng ái. Cũng chính là hy vọng, cũng chính bởi vì ý nghĩ này, cho nên từ lúc bắt đầu, trên thực tế thật không có ý định hướng Phương Hành trả thù. Chẳng qua nàng cũng không nghĩ tới, chính mình không có ý định hướng Phương Hành trả thù, nhưng Phương Hành chưa quên mối thù cùng mình. Vừa thấy mình, tiểu quỷ này đã trực tiếp xuất khẩu vũ nhục, cũng nhất thời để cho trong lòng nàng hận ý thăng lên. Hơn nữa, Phương Hành biểu hiện cùng Hứa Linh Vân quan hệ rất tốt. Vừa để lộ ra hắn cùng với tiểu sư muội được sư tôn sủng ái nhất có quan hệ mơ hồ. Lại làm cho Lâm Thanh Tuyết ý thức được, mình coi như buông xuống cừu hận ban đầu, cũng sợ rằng không có kết quả tốt. Tiểu quỷ này rõ ràng là một người thù dai, tương lai hắn được thế rồi, há có thể để mình có quả ngon để ăn. Kể từ đó, nàng sát cơ tái khởi, chẳng qua không có cơ hội, cho đến lúc luyện chế tị độc đan, nàng cuối cùng một cái luyện chế thành công, mắt thấy hai quả tị độc đan khác đều đã luyện thành. Chia ra cho Bì Quân Tử cùng Phong Thanh Vi, không nghi ngờ chút nào, viên này tất nhiên là cho Phương Hành rồi. Vì vậy nàng quỷ thần xui khiến, ở gia nhập cuối cùng nhất muội linh dược, lén đổi nhất muội, đây trên thực tế cũng không phải là độc đan, chẳng qua là sẽ làm người dùng đan, tinh thần cương độn, phản ứng hơi chậm, ở ý tưởng của nàng. Phương Hành nuốt viên thuốc này, nếu là đi cùng hỏa lân quái xà đánh nhau, tất nhiên kịch liệt vạn phần, động tác chậm một chút, cũng sẽ chết ở dưới quái xà miệng rắn. Tâm nguyện cũng coi như đạt thành rồi, sau cũng không có người có thể tra ra được, chẳng qua là nàng không ngờ đến, Phương Hành thế nhưng liếc một cái đã nhận ra viên thuốc này. Nàng lúc ấy cũng không chút kinh hoàng, thuận tay đem đan hoàn nuốt vào, kể từ đó, một là có thể chứng minh đan của mình không độc, thứ hai không có chứng cớ, lường trước ai cũng không làm gì được nàng, mà chính mình biết thời biết thế. Ngược lại có thể ô hãm Phương Hành một cái sợ chiến cùng hãm hại tội danh. Không chừng có thể kiếm chuyện để Hứa Linh Vân chán ghét Phương Hành. Chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới. Phương Hành một đao chém giết hỏa lân quái xà. Vừa bắt chính mình, mổ bụng lấy đan, tâm địa ác độc, không thuận theo lẽ thường. Trực tiếp làm cho mình một phen tính toán cũng nước chảy về biển đông. Có thể tưởng tượng, trở lại tông môn, tiền đồ của chính mình cũng chỉ tới đó mà thôi. Lấy sư tôn tính tình, có thể sẽ không trách nàng muốn giết hại đồng môn, nhưng nhất định sẽ cảm thấy nàng ngu xuẩn không chịu nổi. Làm mất mặt Tê Hà Cốc, phế bỏ tu vi của mình trục xuất tông môn, thậm chí giết mình, cũng có thể, đủ loại ý niệm trong đầu từ trong lòng lướt qua. Lâm Thanh Tuyết bỗng nhiên rất hy vọng Phương Hành mới vừa rồi một đao kia trực tiếp đâm chết chính mình. Nói như vậy, nhất định lấy tính tình của sư tôn, còn có thể vì mình báo thù. Lâm Thanh Tuyết tâm tư tự nhiên cũng không còn người để ý. Chỉ coi nàng là một người chết mà thôi. Thanh Vân Tông đệ tử, hôm nay đang bận kiểm kê thương vong. Trừ 8 người bắt đầu bị quái trùng tới gần, phệ rào mà chết ra. Trong 4 cốc, còn có 9 người đang cùng yêu thú chém giết bị thương. Trong đó 5 người thương cũng không nặng, sau khi Tê Hà Cốc đệ tử dùng bổn mạng tiểu hoàn đan trị liệu. Rất nhanh sẽ phục hồi như cũ, nhưng có 4 người, chân đứt cụt tay, đã thành phế nhân, mặc dù tánh mạng không lo, nhưng không cách nào tái chiến. Trong 4 cốc, cũng là Đoán Chân Cốc đệ tử thoải mái nhất, chỉ có 3 người vết thương nhẹ, không người nào chết trận, không người nào trọng thương. Một kết quả này, cũng làm cho con quá thần trí Đoán Chân Cốc đệ tử trong lòng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Phương Hành càng ngày càng thuận mắt, người bị thương, hơn phân nửa cũng là bị ngũ giai, cho tới lục giai yêu thú núp trong tứ giai yêu thú đánh lén gây thương tích. Nhưng mà ở chém giết triển khai, Phương Hành xuất thủ mặc dù không nhiều, nhưng mắt sáng như đuốc, từng cái yêu thú lợi hại trốn ở bên trong tứ giai yêu thú. Cũng bị hắn chính xác phát hiện, rồi sau đó vung đao chém giết, cũng chính là cử động này, tránh khỏi Đoán Chân Cốc đệ tử rất nhiều nguy hiểm. Sau thu liệm yêu thú thi, Đoán Chân Cốc cũng bởi vì nguyên nhân Phương Hành phản ứng đầu tiên tới được. Xuất thủ sớm, chiếm đại tiện nghi, yêu đan chẳng khác nào là tiền. Thật ra cử động thụ yêu thi, không khác chính là cướp đoạt, những đệ tử ba cốc khác còn đều có chút căng thẳng. Hơn nữa bị Phương Hành hành động mổ bụng lấy đan trấn nhiếp rồi. Phản ứng chậm chút, mà Phương Hành cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bất chấp tất cả, trước tiên đem tiền đoạt đến tay rồi hãy nói. Ước chừng hơn 300 con yêu thú tập kích Thanh Vân Tông đệ tử. Cuối cùng chỉ có chừng 100 con yêu thú ở tan tác chật vật chạy trốn rồi. Nói cách khác, lúc này bên hồ, có thi thể khoảng hơn 200 con yêu thú. Mặc dù phần lớn cũng là tứ giai yêu thú, nhưng toàn bộ, cũng là một bút thu hoạch lớn vô cùng khả quan rồi. Đổi thành hạ phẩm linh thạch mà nói, nhưng lại không sai biệt lắm có 4 vạn khối. Mà Đoán Chân Cốc đệ tử, ước chừng cướp được một nửa. Cách chương.